Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1027, Diệp Chân Thiếu Hụt. Chương 1027, Diệp Chân Thiếu Hụt ba đảo. Cùng đợt công kích thứ nhất giống nhau như đúc ba đảo công kích. Cùng một sát na từ Diệp Chân giữa ngón tay cùng cái trán oanh ra. Nhìn kỹ, là cùng một sát na, cùng một thời gian, không có cơ hồ, không có tuần tự phân chia. Hai cái ba trận huyền hỏa toàn, một cái lôi xà oanh, gào thét lên đánh phía tay bận bịu chân loạn chử ương. Thấy cảnh này, vừa mới có chút chật vật đón lấy Diệp Chân một cái lôi xà oanh chử ương, con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Kinh hô một tiếng. Một phương lớn chừng bàn tay ba hình thoi tấm chắn đột ngột từ sau đầu bay ra. Nghênh hướng cái kia hai cái ba trận huyền hỏa toàn. Đồng thời thân hình cuồng thiểm, nhanh chóng lui lại sát na. Há mồm phun một cái. Một cái hỏa long nghênh hướng Diệp Chân sắc bén vô cùng lôi xà oanh. Hình ba cạnh tấm chắn đột ngột biến lớn. Trong chớp mắt liền đỡ được Diệp Chân hai cái ba trận huyền hỏa toàn. Nhưng là hình ba cạnh linh khí tấm chắn, lúc đầu cũng bị ba trận huyền hỏa toàn nổ tung uy lực nổ không còn hình bóng. Thế nhưng ngay tại chử ương lại một lần nữa vô cùng chật vật đón lấy Diệp Chân lại một đợt đánh. Thời điểm, như bóng với hình đuổi theo tới Diệp Chân, quanh thân linh lực quang hoa lóe lên. Lại là ba đảo giống nhau như đúc oanh kích, cùng một sát na đánh phía khí tức cũng còn không có thở đều đặn chử ương. Lần này, không chỉ có là chử ương trợn tròn mắt, bốn phương tám hướng quan chiến võ giả, cũng trợn tròn mắt, rất nhiều võ giả, thậm chí theo bản năng đứng lên, nhìn xem giữa sân không ngừng oanh ra một đường công kích Diệp Chân. Vẻ mặt nghi hoặc, bao quát Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang ở bên trong. Lúc này cũng là một mặt kinh nghi. Dưới đại đa số tình huống, võ giả có thể liên tục dày đặc phát ra nhiều đường công kích. Nhìn qua, tựa hồ là cùng một thời gian oanh ra. Nhưng là tại trong mắt cao thủ, vẫn là có thời gian kém. Hắn bọn hắn những này thần hồn tu vi cường đại khai phù cảnh vương giả. Trước đó chuẩn bị phía dưới, khai chiến thời gian tâm nhị dụng, thôi động thần hồn phát ra hai đạo hoàn toàn không giống công kích. Cũng là có thể làm được, nhưng là, giống Diệp Chân như vậy lấy ba đạo công kích đồng thời oanh ra làm một đợt. Liên tục khuynh tiết thức phát ra, vậy liền không thể nào. Đừng nói là bọn hắn, liền là nhập đạo cảnh cường giả cũng không nhất định có thể làm đến. Chớ nói chi là đồng thời phát ra ba đạo công kích. Mặc dù trong đó hai đạo công kích là không giống nhau. Những này đều làm Lãnh Cang cùng người quan chiến nhóm cực độ chấn kinh. Bất quá, nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Diệp Chân công kích. Bọn hắn không nghĩ ra, một cái chú mạch cảnh lục trọng võ giả lại có thể phát ra sắc bén như thế công kích. Có thể phát ra để một vị khai phủ cảnh thất trọng vương giả kiêng kỵ như vậy công kích. Dưới tình huống bình thường, một vị có được nhiều kiện linh khí nhất là phòng ngự linh khí khai phủ cảnh thất bát trọng vương. Giả nếu là đối đầu một vị chú mạch cảnh lục trọng võ giả. Đây chính là con mắt đều không mang theo nhìn. Quản ngươi phát ra cái gì công kích, nhắm mắt lại xông về phía trước là có thể. Trên cơ bản, chú mạch cảnh lục trọng võ giả phát ra công kích đối ngay cả khai phủ cảnh thất trọng vương giả hộ. Thể chiến giáp đều không phá được. Cao nữa là, cũng chính là để khai phủ cảnh thất trọng vương giả hộ thể chiến giáp ba động mấy lần mà thôi. Thế nhưng là trước mắt cái này tu vi chỉ có chú mạch cảnh lục trọng Diệp Chân công kích. Cho dù là bọn họ trước đó đã làm tốt gia hỏa này có thể sẽ có chút biến thái chuẩn bị tâm lý. Nhưng bây giờ, vẫn là bị kinh đến. Nào chỉ là biến thái. Quả thực là phi thường biến thái. Biến thái đến cực hạn. Sống đã nhiều năm như vậy. chưa từng nhìn thấy qua một vị ít nhất có được 3 kiện linh khí khai phù cảnh thất trọng vương giả, bị một vị chú mạch cảnh lục trọng võ giả đánh cho từng bước lui lại, chật vật không chịu nổi. Đám người nguyên bản đến nay, đây là một trận hung hãn lợn rừng cùng mèo hoang ở giữa chiến đấu. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, chiến đấu ngay từ đầu, mèo hoang liền biến thành lão hổ. Thoáng chốc, rất nhiều quan chiến võ giả cũng nhịn không được kêu rên lên. Ta linh tinh a, ta vừa rồi áp 200 vạn khối trung phẩm linh tinh a. Đây chính là ta bỏ ra thời gian 3 năm mới tích trữ thân gia a. 200 vạn khối trung phẩm linh tinh tính toán cái chim. Ta áp 5 vạn khối thượng phẩm linh tinh, giá trị là ngươi gấp 3 có thừa, là ta xuất sinh nhập tử mấy năm mới lấy được thân gia a. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Trử Ương bị oanh đến liên tục lùi về phía sau. Tứ phương quan chiến võ giả bên trong lập tức lũ lụt một mảnh, đương nhiên cũng có khác biệt thanh âm. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, cái này còn không có phân ra thắng bại đâu. Thế nhưng là, người không thấy được cái kia Trử Ương bị đè lên đánh a? Bị đè lên đánh chỉ là tạm thời, vị kia chú mạch cảnh lục trọng võ giả xác thực biến thái, chiến lực xác thực cường hãn, nhưng là hắn coi như lại cường hãn biến thái, cũng có một cái không cách nào bù đắp thiếu hụt. Một vị võ giả nói ra. Cái gì thiếu hụt? Tu vi, hắn có lẽ có đủ loại bí pháp tăng lên chiến lực, nhưng là tu vi bên trên chênh lệch thật lớn, lại là không cách nào đền bù. Hắn công kích cường hãn như vậy lực, đã chú định hắn không cách nào bền bỉ. Diệp Chân chỉ có chú mạch cảnh lục trọng tu vi, hắn trong đan điền linh lực có thể chèo chống hắn tiến hành cao như vậy cường độ chiến đấu bao lâu thời gian đâu? Một khắc đồng hồ, vẫn là nửa canh giờ. Đến lúc đó, chờ Diệp Chân linh lực trong cơ thể tiêu hao đến không sai biệt lắm, Diệp Chân tất thua. Theo lần này ngôn luận tản ra, vừa mới kêu rên những cái kia võ giả lập tức lại có một chút lòng tin. Chính như những võ giả này nghị luận, sân đấu võ bên trong bị Diệp Chân đuổi theo chèn ép đánh Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương. Lúc này liền cất ý nghĩ như vậy. Diệp Chân biến thái, nằm ngoài sự dự liệu của hắn bên trong. Nhưng là, vô luận Diệp Chân chiến lực mạnh hơn, hắn tin tưởng vững chắc, tu vi bên trên chênh lệch cũng không phải là Diệp Chân chiến lực cường hãn liền có thể song bù đắp. Loại này cường độ cao công kích, tiêu hao phi thường lớn, hắn còn không tin Diệp Chân có thể vĩnh viễn đánh xuống đi. Bởi vì trong lòng cất ý nghĩ này, cho nên lúc này Trử Ương cũng triệt để từ bỏ công kích, hung hăng để phòng ngự làm chủ. Hai kiện linh khí toàn bộ dùng để phòng ngự không nói, một khi có không ứng phó qua nổi tình huống, những cái kia dùng để bảo mệnh ngọc phù liền sẽ bóp nát mấy chương. Chống nổi nguy cơ về sau, tiếp lấy lại phong, tầm nhìn rất đơn giản, kéo chết Diệp Chân, chờ Diệp Chân bắt đầu đập đan dược thời điểm, liền là hắn bắt đầu phản kích thời điểm. Thiếu công chủ, mấy vị kia nói tới cũng không phải không có lý. Chỉ cần cái này Trử Ương có thể chống đỡ xuống dưới, chống đỡ càng lâu, phần thắng càng lớn. Lãnh Cang sau lưng một tên nữ võ giả gặp Lãnh Cang sắc mặt khó coi, nói gấp. Lãnh Cang lại là khinh thường phất phất tay. Thắng thua ta cũng không để ở trong lòng. 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh, đối ta mà nói cũng coi như chuyện gì. Nhưng trọng yếu là, lần này vừa tới Thủy Lệ Đảo lần thứ nhất đặt cược, liền bị cái này họ Diệp cho làm mất mặt. Khó chịu a, nhìn bộ dáng này, cái này họ Diệp cũng quả thật có chút bất phàm. Hắn nếu là hôm nay không chết, về sau có cơ hội, cũng phải cân nhắc một chút. Lãnh Cang lời nói còn chưa nói xong, thần sắc đột nhiên ngẩn ngơ, cả người bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp đụng bay sau lưng nữ võ giả đưa tới rượu ngon. dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn sân đấu võ. Ba tên nữ võ giả thuận lãnh căng ánh mắt nhìn về phía so võ giả bên trong sát na. Đồng thời kinh hô một tiếng, sân đấu võ bên trong, chiến đấu tại đã lúc đã kết thúc. Một đạo màu đỏ đậm tản ra bàng bạc thần hồn khí tức cột sáng. Thẳng tắp phủ kín tại Thanh Dương Cung cung chủ Chử Ương trên ót. Có thể nhìn thấy, Thanh Dương Cung cung chủ Chử Ương người còn sống. Chỉ là cả người bị Diệp Chân Đạo này luyện hồn cột sáng dọa cho ở một. Không nhích động chút nào, mặc cho hai kiện linh khí lẳng lặng bồng bềnh tại trước người hắn. Cũng không dám thôi động mảy may. Mặc cho ai tiên thiên thần hồn bị dạng này một đạo vô cùng kinh khủng thần hồn công kích cho chỉ vào, ai cũng sẽ giống như Chử Ương. Đừng nói là ngón tay, chỉ sợ đại khí cũng không dám thuận một chút. Không cẩn thận, vậy coi như sớm hồn phi phách tán, tử vong chân chính, triệt để biến mất. Vừa rồi, ngay tại Chử Ương trong lòng đánh lấy dạng này tính toán thời điểm, Diệp Chân lại một lần nữa đôi mắt hơi mở, oanh ra một cái luyện hồn thần quang. Chử Ương ngược lại là một mực đề phòng Diệp Chân thần hồn công kích tới lấy. Thế nhưng là này lại tại Diệp Chân khuynh tiết thức công kích trước mặt. Hắn ứng phó những công kích này đều ứng phó luống cuống tay chân. Tự nhiên là không để ý đến Diệp Chân thần hồn công kích. Nói cho đúng, không phải xem nhẹ, mà là thấy được, nhưng đã bất lực, không cách nào né tránh. Thần hồn công kích tốc độ quá nhanh, chỉ cần có như vậy một sát na liên lụy, liền không cách nào trốn tránh. Bất quá, Chử Ương trước đây làm chuẩn bị vẫn hữu dụng. Tại khai chiến trước đó, Chử Ương lại linh phủ bên trong liền dùng thần hồn bí pháp liên tiếp bày ra 18 đạo thần hồn phòng ngự. Nghĩ thầm nếu thật là bị Diệp Chân thần hồn công kích cho đánh trúng, cái kia tổn thương hẳn là cũng sẽ không lớn. Tại phát hiện Diệp Chân lại đánh ra một cái năm đó đối phó Chân Sơn Vương như thế luyện hồn thần quang thời điểm, bản năng, một sát na công phu, Chử Ương lại tại trước người bố liên tiếp 21 đạo thần hồn phòng ngự. Mỗi một đạo thần hồn phòng ngự đều là dốc toàn lực bố trí. Chử Ương cảm thấy, có trước khi chiến đấu liền dùng bí pháp chuẩn bị xong thần hồn phòng ngự làm tiên cơ. Lại có này lại lâm thời bố trí 21 đạo thần hồn phòng ngự. Diệp Chân luyện hồn thần quang mạnh hơn, cũng có thể ngăn lại a. Coi như không chặn được, cũng có thể triệt tiêu phần lớn uy lực, đem Diệp Chân thần hồn công kích đối với hắn ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất a. Cho nên, dạng này tâm tính dưới, luyện hồn thần quang lần nữa oanh đến thời điểm, Chử Ương vẫn là rất có lòng tin. Nhưng là, khi Diệp Chân luyện hồn thần quang phảng phất như xé giấy xé toang hắn bên ngoài cơ thể 21 đạo thần hồn phòng ngự thời điểm, Chử Ương khuôn mặt liền trở nên tái nhợt vô cùng. Hoặc là nói, hắn ngay cả mặt cũng không kịp trở nên tái nhợt. Diệp Chân luyện hồn thần quang đánh vào hắn linh phủ bên trong, trực tiếp xé nát tại trước khi chiến đấu liền sớm dùng bí pháp ngưng tụ 21 đạo thần hồn phòng ngự. Diệp Chân luyện hồn thần quang thẳng tắp đánh vào hắn linh phủ bên trong, thẳng oanh hắn tiên thiên thần hồn. Một sát na này, Chử Ương thậm chí ngay cả kinh hô cũng không kịp. Trong đầu chỉ lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Mạng ta xong rồi. Sau đó, lần thứ nhất gần như thế trực diện tử vong Thanh Dương Cung cung chủ Chử Ương não hải liền trở nên trống rỗng. Đến mức có thể đem hắn tiên thiên thần hồn trực tiếp xé nát luyện hồn thần quang thẳng tắp dừng ở hắn tiên thiên thần hồn trước mặt thời điểm, Chử Ương nếu không có kịp phản ứng, ta còn sống, theo bản năng nỉ non một tiếng, nghe bốn phương tám hướng hít một hơi lãnh khí thanh âm. Chử Ương lúc này mới có chút sợ run ý thức được cái gì. Ngay tại Chử Ương nhìn soi mói, Diệp Chân cái kia màu đỏ đậm ẩn ẩn lóe ra tứ sắc luyện hồn thần quang, chậm rãi từ Chử Ương Linh phủ bên trong rời khỏi. Tại Diệp Chân tán đi khống chế tình huống dưới, cái kia để Chử Ương run như cầy sấy luyện hồn thần quang tiêu tán tại không khí bên trong. Lúc này, Chử Ương mới phát hiện, Diệp Chân chính híp mắt nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy lăng lệ. Chử Ương ngã trống không, não hải cứng ngắc chuyển động một chút. Hắn mới có hơi nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Diệp Chân vậy mà tha hắn một mạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.